Ma thần thiên quân, chương 909, ngoan ngoãn tam đại hộ pháp. Góc truyện audio.com, thể tu cảnh giới đạt đến tân vũ trụ cực hạn thì thiên quân đã không thể tiếp tục tu luyện như trước được nữa. Hai con đường pháp lực luyện khí cùng thể tu đều đạt đến cực hạn để cho thiên quân vô cùng hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có chút nào thỏa mãn, chỉ ít là cho đến khi linh hồn của hắn cũng đạt được cực hạn. Chân lực tăng lên đã thúc đẩy linh hồn cảnh giới của hắn tăng lên một tầng thứ cao hơn hẳn. So với nguyên bản cũng muốn gấp đôi. Hắn muốn tìm hiểu một chút đây là cảnh giới gì nhưng cơ bản là không có manh mối. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại mà chuyển sang củng cố lại linh hồn cảnh giới. Linh hồn của hắn hiện tại so với trước có thể nói là vô cùng phù phiếm. Tuy rằng cảnh giới tăng lên nhưng căn cơ lại có chút mỏng. Nếu nói trước kia là 10 thành thì hiện tại cũng mới chỉ có 6 thành mà thôi. Có thể so với kẻ khác loại này linh hồn căn cơ đã là vô cùng tốt nhưng đối với thiên quân hắn thì nó có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Không đạt được yêu cầu. Sau khi dừng lại việc tu luyện chân đạo, nhục thân tu vi tăng lên để hắn có chút cảm giác đói bụng nhưng cũng không ngay lập tức chạy ra khỏi lôi cấm chi địa tìm huyết nhục để bổ sung. Hơi chút suy nghĩ thì thiên quân một chút cũng không có cố kỵ liền đã ngồi xuống ở bên trong lôi cấm chi địa trung tâm tu hành. Tại trong này lôi điện, dòng chảy kia đã không thể ảnh hưởng nhiều đến hắn. Chỉ cần hắn khẽ động một chút nhục thân lực lượng thì đã không có chút nào lôi điện. Dòng chảy có thể đi vào thân thể của hắn. Hắn hiện tại dĩ nhiên là có khả năng kháng lại lôi điện cực kỳ cao. Tiếp đó việc mà hắn làm chính là vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết luyện hóa hết những tinh thuần linh hồn lực lượng đang giải rác trong thức hài. Kể từ khi hắn từ chân đạo giới quay về thì linh hồn cảnh giới đã đạt đến cực hạn không thể tăng lên nhiều nên có rất nhiều kẻ địch linh hồn. Bị thiên quân thôn phệ luyện hóa sinh ra tinh thuần linh hồn chi lực đều để lại bên trong thức hài. Yếu có thánh tổ cảnh. Cường đại thì đến cả lục cực hỗn độn cảnh cũng có mấy đạo có thể đầy đủ để thiên quân nâng cao linh hồn phẩm chất. Thôn hồn hư luyện tăng lên rất nhiều quả nhiên là đã có thể tạo ra linh hồn lực phẩm chất cực cao. Tinh thuần mà mạnh mẽ so với linh hồn được tinh luyện bởi tẩy lễ chi lực của đám quái thú đến từ vực ngoại kia. Ta hiện tại đã có thể dựa vào nó mà tinh luyện linh hồn đạt đến cực hạn. Đổi lại thì lại cần thêm càng nhiều linh hồn. Ngồi xuống im lặng tu hành nháy mắt đã là 5 ngày. Thiên quân đang im lặng tu hành cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Hai mắt lóe lên tinh mang sáng ngời như muốn đục xuyên hư không nhìn đến nơi nào đó thì mới thở ra một hơi lẩm bẩm. Thời gian 5 ngày này hắn đều dành cho việc tu luyện linh hồn. Củng cố lại linh hồn cảnh giới mới tăng lên. Sau 5 ngày thì hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nguyên nhân không phải là vì linh hồn của hắn đã được tinh luyện lại hoàn toàn. Hắn dừng lại là vì thức hải bên trong đã không còn tinh thuần linh hồn lực lượng của kẻ địch nữa rồi. Miễn cưỡng đạt đến 8 thành bán, linh hồn cảnh giới tăng lên đúng thực là cần đến linh hồn lực càng thêm đáng sợ a hát. Hơi chút cảm nhận tự thân linh hồn biến hóa thiên quân lại không nhịn được mà thở dài nói. Lấy số lượng mà chồng chất lên thì số lượng tinh thuần linh hồn lực lượng bị hắn thôn phệ chỉ ít cũng phải là 30 đạo linh hồn lực đạt đến. Cực hạn hỗn độn cảnh như khi hắn linh hồn cảnh giới còn chưa đột phá. Nói cách khác thì chính là để linh hồn lực lượng so với nguyên bản mạnh mẽ gấp đôi thì hắn cần đến 30 lần linh hồn lực lượng so với nguyên. Bàn, nhìn như bỏ ra thật nhiều lại không thu bao nhiêu nhưng thiên quân biết đây chính là một bước tiến nhảy vọt. Linh hồn cảnh giới của hắn hiện tại chính đã đạt đến một tầng cao mới. Đừng nói là tại tân vũ trụ nhỏ bé này. Tại tổ vũ trụ thì hắn hiện tại chính là kẻ có linh hồn cảnh giới đạt đến tầng thứ cao nhất. Sau này công kích linh hồn sẽ là cường hạng của ta. Vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết thì một dạng dung cực cảnh có lẽ cũng khó có thể phòng tránh được. Hắc hắc, hiểu được những này thiên quân không nhịn được mà hưng phấn nói. Hắn hiện tại ánh mắt đã hướng ra khỏi tân vũ trụ hướng đến tổ vũ trụ bên kia. Hỗn độn cảnh tầng thứ đã không còn bị hắn xem trọng nhiều nữa. chí ít thì tại tân vũ trụ này đã không có hỗn độn cảnh cường giả có thể là đối thủ của hắn. Bất quá ta như thế nào lại có cảm giác linh hồn cảnh giới hiện tại vẫn đang dừng lại ở hỗn độn cảnh. Vẫn không có đột phá hỗn độn cảnh, thật là kỳ lạ, tiếp đó hắn lại có chút nhíu mày lẩm bẩm. Linh hồn cho dù là tại tổ vũ trụ kia cũng là một vấn đề ít người có thể lý giải. Có thể có rất nhiều kẻ muốn thúc đẩy linh hồn vượt qua điểm dừng ở hỗn độn cảnh nhưng đều không thành công. Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận việc phân hồn. Để cuối cùng có thể đạt đến lý tưởng 81 đạo linh hồn hỗn độn cảnh cực hạn. Tuy rằng mạnh mẽ hơn một đạo linh hồn hỗn độn cảnh rất nhiều nhưng vẫn có cực đại hạn chế. Cảnh giới cuối cùng vẫn là bị hạn chế ở hỗn độn cảnh tầng thứ. Thiên quân hiện tại tuy rằng có linh hồn cảnh giới vượt qua tầng thứ được gọi là hỗn độn cảnh cực hạn kia nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao những tu giả khác lại bị cổ trai này khóa chết. Hắn hiện tại còn xa xa không thể lý giải được điều này. Có thể vô tình đụng chạm đến chân lực để hắn linh hồn lực đột phá tầng kia cảnh giới nhưng hắn không nghĩ đây là phương pháp duy nhất để tu giả có thể tu luyện linh hồn vượt qua cái gọi là hỗn độn cảnh cực hạn. Còn có phương pháp mà hắn không biết mà thôi. Chạc, quên đi, sau này sẽ biết được những này. Hiện tại vẫn nên đi ra lôi cấm chi địa, cũng nên để đám người kia hình thành chân lực trước đã rồi nói. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi thiên quân mới lắc đầu nói. Nghĩ đến hiện tại hắn đã quá mức tham lam rồi, thể tu cảnh giới tăng lên. Linh hồn cảnh giới cũng đã đạt đến tầng thứ trước nay chưa từng có. Cũng nên biết điểm dừng a hát, nói đoạn sau đó thì hắn cũng không có thay y phục. Dĩ nhiên là vẫn mặc đồ đã bị tàn phá như từ mấy ngày trước đi ra khỏi lôi cấm chi địa khu vực trung tâm. Đi ra khỏi khu vực trung tâm cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thiên quân nhưng đã nhìn thấy tình cảnh để hắn khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Lôi vũ đứng một bên kia như đang chờ đợi không nói. Ba cái kia lôi linh thú hộ pháp kia mới để hắn thấy buồn cười nhất. Bọn hắn ba cái hiện tại đều vô cùng ngoan ngoãn đứng ở phía sau lôi vũ. Cùng một dạng làm theo nó. Dĩ nhiên là đang chờ đợi thiên quân hắn xuất quan. Tại lúc thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài lôi cấm chi địa khu vực trung tâm thì cả bốn thú đều đã nhìn thấy. Từng cái ánh mắt đều như sáng lên lao đến trước mặt hắn. Thiếu chủ nhân, lôi vũ là cái đầu tiên lao đến trước cúi đầu cung kính chào lớn. Ba cái lôi linh thú hộ pháp kia cũng theo đó hô lên. Âm thanh so với lôi vũ còn muốn lớn hơn một chút. Một dạng lo lắng thiên quân không nghe được, bọn nó biểu hiện so với trước kia cơ bản chính là một trời một vực. Trước kia có bao nhiêu ngang ngược hùng hồn thì hiện tại lại có bấy nhiêu cung kính nhu nhược. Biểu hiện ra càng là có chút căng thẳng sợ hãi. Quanh thân lôi đình không dấu hiệu nào tiêu thất. Thời gian ta ở bên trong tu hành thì không có chuyện gì xảy ra với bên ngoài chứ. Thiên quân khẽ cười nhạt gật đầu một tiếng. Sau đó nhưng cũng không có nhìn ba cái lôi linh thú hộ pháp quá nhiều mà chỉ nhìn lôi vũ hỏi. Tuy rằng hắn tu hành cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng không đảm bảo lôi cấm chi địa vũ ra hắn không có chuyện. Dù sao thì việc hắn muốn thống nhất phía đông tinh không vô tận cũng đã được thông báo ra. Có nhiều kẻ muốn đến tìm phiền phức cũng là chuyện dễ hiểu. Hồi thiếu chủ nhân có gửi thông báo cho ngài là kế hoạch vô cùng thuận lợi. Đã chuẩn bị tất cả hoàn tất, chỉ cần chờ ngày ngài phát binh nữa mà thôi. Lôi vũ hơi chút cúi thấp đầu nói. Sau đó dĩ nhiên là lại như có như không nhìn về phía ba cái lôi linh thú hộ pháp. Ta hiện tại sẽ đi ra bên ngoài. Thiên quân nghe vậy thì ánh mắt hơi chút lóe lên tinh mang rồi gật đầu nói. Nói đoạn thì dưới chân lực lượng cùng khẽ động đạp không hướng đến bên ngoài lôi cấm chi địa mà đi. Thời gian ước định với đám người ma luyện cũng không sai biệt nhiều rồi. Về phần ba cái lôi linh thú hộ pháp hắn cũng chỉ nhìn có một lần. Thái độ của bọn nó như thế nào hắn cũng không để ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được. Bằng không vậy thì hắn cũng chỉ có thể đem bọn nó lôi đình bản nguyên tước đi. thiếu chủ nhân, ta, thuộc hạ có chuyện muốn nói. Ngay khi thiên quân đi qua mấy thú thì hắc hổ là cái đầu tiên hô lên. Tiếp đó cái kia rực xà vùng dị điểu lôi linh thú cũng đều cúi thấp đầu hướng thiên quân thấp giọng nói. Chuyện gì? Thiên quân hơi chút quay đầu lại ngữ khí bất thiện lạnh lùng hỏi. Từ bọn nó biểu hiện thì có thể đoán được là bọn nó đã không dám như trước ngông cuồng trước mặt hắn nữa. Thiên quân hắn có thể tha cho bọn nó một mạng thì cũng không có nghĩa sẽ lại tha cho bọn nó một lần nữa. Một lần mạo phạm đến thiên quân hay vũ gia tộc nhân thì cũng sẽ là tử kỳ của bọn nó. A hát, thiếu chủ nhân ta mạng. Ba cái lôi linh thú hộ pháp nghe vậy thì thân hình đều run rẩy vội hô lên. Lần trước bị thiên quân như vậy nghiền ép để bọn nó đối với thiên quân sinh ra không tên sợ hãi cảm giác. Sau đó bọn nó khi biết đến thủ đoạn của thiên quân thì nỗi sợ là cấp số nhân mà tăng lên. Đến khi biết thiên quân tại trong lôi cấm chi địa khu vực trung tâm gợi ra tân vũ trụ quy tắc thì bọn nó nội tâm đã hối hận muốn chết. Nếu biết thiên quân là tồn tại đáng sợ như vậy thì bọn nó cho dù lại gan lớn hơn nữa cũng không dám ngỗ nghịch với hắn. Hiện tại chỉ có thể tìm cách để lấy lại một chút hảo cảm của thiên quân. Bằng không ngày sau bọn nó có thể hay không giữ được cái mạng cũng khó nói. Đơn giản là vì thiên quân có thủ đoạn có thể đoạt lấy lôi đình bản nguyên của bọn nó. Đối với hắn thì nếu như không có bọn nó thì có thể tạo ra mấy cái lôi linh thú hộ pháp khác. Lần trước là chúng thuộc hạ có mắt không thái sơn nên mạo phạm thiếu chủ. Mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta ngày sau tuyệt đối không dám mạo phạm ngài. Cái kia hắc hổ lại là kẻ đại diện cho ba cái lôi linh thú hộ pháp cung kính cúi đầu nói. Còn lại hai cái lôi linh thú khác cũng như nó. Cả ba thân hình đều như dán lấy đại địa không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Chỉ có như vậy. Thiên quân nghe vậy thì trên mặt không có chút biểu tình nào lạnh nhạt hỏi. Thiên quân không rõ biểu tình nói để cho cả ba cái lôi linh thú hộ pháp đều không hiểu được ngẩng đầu lên nhìn thiên quân. Đến cả lôi vũ cũng không được rõ ràng nhìn sang thiên quân. Dĩ nhiên là bọn nó đều không thể lý giải được thiên quân có ý ám chỉ cái gì. A hát, chúng thuộc hạ ngày sau thề chết trung thành với vũ gia tộc nhân. Vũ gia tộc nhân sau này có thể tùy tiện đi vào lôi cấm chi địa. Chúng thuộc hạ sẽ để đám tiểu tử bên ngoài kia biết ai mới là chủ nhân chân chính là lôi cấm chi địa. Không khí nháy mắt có chút trầm xuống. Đại khái ba hơi thở sau đó cái kia rực xà mới như nghĩ đến cái gì cúi đầu thật thấp hướng thiên quân hô lớn. A hát, đúng thế, lôi cấm chi địa tất cả đều thuộc vũ gia. Chúng thuộc hạ thề sẽ mãi mãi tận trung với vũ gia. Thề chết cũng không dám phản bội hay gây hại cho vũ gia tộc nhân. Cái kia hắc hổ cùng dị điểu nghe vậy mới kinh ngạc giật mình. Đều vô cùng thức thời cúi đầu thật thấp hô lên. Biểu hiện không sai, hãy nhớ lấy những gì mà các ngươi nói. Đợi mấy ngày nữa sẽ có tộc nhân của ta đi vào lôi cấm chi địa. Đến lúc đó phải xem các ngươi biểu hiện rồi. Thiên quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng gật đầu nói. Nói đoạn sau đó thì cũng ngay lập tức quay đầu rời đi. Hắn cần chính là đám thủ hạ thức thời như này. Ngày sau vũ gia tộc nhân sẽ còn có rất nhiều người đi vào trong lôi cấm chi địa này tu hành. Có mấy cái lôi linh thú cầm đầu tất cả lôi linh thú trong lôi cấm chi địa này đứng ra thì sẽ không có trở ngại gì đáng nói nữa. Chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ba cái lôi linh thú nghe nói như vậy thì đều kinh hỉ hô lớn. Ngẩng đầu lên thì thấy thiên quân đã đi xa lại cúi đầu xuống hô lên. Cung tiễn thiếu chủ nhân, các vị lo cho tốt đi. Lôi vũ hơi chút nhìn ba cái lôi linh thú hộ pháp thì cũng hơi chút lắc đầu nói. Dứt lời thì cũng đã hóa thành một đạo lôi đình đuổi theo bước đi của thiên quân. Nó dù sao thì cũng nên hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho thiên quân mới được. Cảm tạ đế giả đại nhân chỉ điểm, ân tình này bọn ta chắc chắn sẽ ghi tạc trong lòng. Nó mới rời đi thì ba cái lôi linh thú hộ pháp cũng lập tức hô lên. Nếu như không phải có lôi vũ chỉ điểm thì bọn nó cho dù kinh sợ thiên quân sẽ đem bọn nó chém giết thì mới bản tính cao ngạo của bọn nó cũng không. Biết diễn tả điều này như thế nào? Một cái không tốt biểu hiện thì thật có khả năng để thiên quân động nộ. Tại chỗ đem bọn nó giết chết. Xẹt, xẹt, Lôi Vũ sau khi bỏ qua tam đại hộ pháp Lôi Linh Tú thì liền đã đi đến dưới chân thiên quân. Ngoan ngoãn trở thành một cái tọa kỵ. Đi được một chút thì nghiêm nghị nói. Đa tạ thiếu chủ nhân đã tha cho ba vị hộ pháp. Những này không cần nói. Ngươi dù sao cũng đã cầu xin ta tha cho bọn nó. Ta không thể không nể tình. Thiên quân khẽ nhếch mép lên cười nhạt nói. Sau này ngươi cứ thật tốt làm đế giả của Lôi Cấm Chi Địa là được. Đi theo phụ thân ta ngươi sẽ không phải chịu thiệt. Sau đó hơi chút dừng lại mới nói tiếp. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình ảnh hưởng xấu gây hại đến Vũ gia. Lôi Vũ ngữ khí càng thêm nghiêm nghị cứng rắn nói. Trong lúc nói thì cũng đã tăng lên tốc độ hướng Lôi Cấm Chi Địa bên ngoài lao đi. Khách chương.